ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Cao Sản Heo Mẹ 17. Cầu ủng hộ. Tại không, ta tại mẹ nó, hai người vừa mới gặp mặt, cách 2 phút không đến a. Cái gì có hay không tại? Thi Vân trong lòng giận mắng Tần Minh mấy câu, vốn định hồi trở lại Tần Minh một câu có dám mau thả. Nhưng nghĩ đến mỗi lần cùng Tần Minh nói chuyện trời đất kết quả, nàng vẫn là nhịn được. Ai để ý đến ngươi? Thi Vân đem điện thoại ném vào túi sách bên trong, sau đó đi ra bệnh viện. Kết quả tiếp xuống 10 phút. Đinh, đinh, đinh. Nàng móc ra điện thoại xem. Tần Minh cho nàng phát trên trăm đầu WeChat. Chỉnh tề nhất trí. Tất cả đều là, ở đây sao? Thi Vân, ngoặc kép, thẳng nam ung thư màn cuối. Không biết vì sao, Thi Vân trong đầu toát ra như thế 5 chữ. Nhưng mà Tần Minh vẫn còn tiếp tục phát ra. Thi Vân một đường đi, mặt cũng càng ngày càng đen. Nhất là trải qua lầu một phòng lớn thời điểm, xung quanh đăng ký rất nhiều người. Xuyên qua đám người lúc, nàng mỗi đi một bước, trong điện thoại di động liền muốn đi theo vang lên một cái. Dạng này tiếp tục một hồi về sau, người chung quanh cũng nhịn không được nhìn sang, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngoạn tao, cái này muội tử nghiêu bước, đi đường tự mang nhịp. Thi Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu này, một chiếc taxi trên xe. Tần Minh nhịn không được cảm khái. Hiện tại nữ nhân thật là hiện thực, không liền nói ngươi âm thanh xấu xí sao? Thậm chí ngay cả thông tin cũng không hồi. Quá quá mức, trên thực tế, không phải hắn nghĩ quấy rối Thi đi. Tìm đối phương là thật có việc. Vừa rồi Khương Húc gửi tin tức đến đây, hỏi hắn có hay không Thi Vân WeChat, có thể hay không bí mật đem Thi Vân hẹn ra, có chút việc muốn theo nàng tâm sự. Tần Minh phỏng đoán, cái này ra hỏa tám thành là đang tính toán lấy cái gì. Rất có thể là muốn từ Thi Vân cái này nữ nhân ra tay, sau đó bắt đầu phản trị Vương chủ nhiệm. Đương nhiên, đây là hắn vui lòng nhìn thấy, cho nên hắn mới tích cực như vậy giúp đối phương tìm Thi Vân. Không khéo chính là thu được Khương Húc tin tức thời điểm hắn đã lên xe, chỉ có thể ở trở về trên đường dùng hắn yêu ý đồ cảm hóa đối phương. Cái này ra hỏa xong chưa? Đầu này Thi Vân đã nhanh điên rồi. Nguyên lai tưởng rằng Tần Minh loại này ngây thơ quấy rối hành vi tiếp tục cái mấy phút liền đi qua. Cái này ra hỏa thật đúng là có thể kiên trì. TM trọn vẹn phát có nửa giờ. Nhìn xem WeChat nói chuyện phiếm giao diện bên trên, Tần Minh gửi thư 999 nhắc nhở. Thi Vân hận không thể nâng đao đi đem hắn chặt. Cuối cùng, Thi Vân thực sự chịu không được, móc ra điện thoại, dự định cùng đối phương xé bước. Kết quả Tần Minh bỗng nhiên dừng lại, chỉ để lại câu nói sau cùng. Mộ Phần tín hiệu không tốt. Vậy ta đêm nay lại tìm ngươi. Thi Vân, ngoặc kép, thảo lưu mã. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Thi Vân sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Khương Húc sụp đổ giá trị 999 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hồi được Khương Húc sụp đổ giá trị 999 điểm. Ngoặc kép, bị Tần Minh một câu tức giận đến nhanh điên về sau, Thi Vân lúc này quyết định không nhanh như vậy về nhà, mà là đánh thông điện thoại cho Vương Sướng, muốn theo đối phương cáo trạng, nhường đối phương ngày mai cùng tự mình cùng một chỗ đối phó Tần Minh, cho hắn cái giáo huấn. Nhưng rất không khéo, nàng gọi điện thoại thời điểm, Vương Sướng ngay tại viện trưởng phòng làm việc bên trong. Hai người ngay tại thảo luận ngày hôm qua ai giả mạo Vương Ngẫu. Tại những cái kia cẩu huyết hành vi sự tình, Vương Sướng thẳng thắn nói là Khương Húc tại. Nhưng viện trưởng hiển nhiên không tin tưởng. Không có khả năng ngươi nói là Khương Húc chính là Khương Húc. ngươi dù sao cũng phải cho điểm chứng cứ. Bất đắc dĩ là, Vương Sướng cho không ra làm chứng theo. Nói hết thảy đều là hắn cá nhân suy đoán. Khương Húc người này tính tình mặc dù hư hỏng một chút, nhưng ta đối với hắn hiểu rõ, hẳn là sẽ không là hắn. Vương Sướng sốt ruột, cùng viện trưởng giải thích một đống lớn. Ngay tại viện trưởng ẩn ẩn có chút hắn thuyết phục thời điểm, Thi Vân một trận điện thoại gọi tới. Tút tút tút tút, không khí khẩn trương cũng sạch sành xanh hoàn toàn không có. Viện trưởng thấy thế, cho một câu, ngươi đi về trước đi. Chuyện này nhóm chúng ta lại thảo luận. Sau đó đứng dậy rời đi. Vương Sướng xem xét điện báo, mặt đen giống đáy nồi, trực tiếp tiếp điện thoại. Không đợi Thi Vân khóc lóc kể lể, trực tiếp đem đối phương mắng cho máu xối đầu. Xe taxi bên trên, Tần Minh đã không còn quấy rối Thi đi, nhưng là đối phương sụp đổ giá trị thanh âm nhắc nhở còn không có dừng lại, mà lại càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Cuối cùng, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Nè, Tần Minh một mặt mộng bức, cái này người chuyện ra sao? Quấy rối ngươi không vui vẻ, không quấy rối ngươi hơn không vui vẻ. Cái này không bị coi thường sao? Trước kia hắn nghe nói có chút nữ nhân già mồm, hắn còn không thế nào tin tưởng. Hiện tại tận mắt nhìn đến, xem như khai nhãn giới. Tần Minh thuận tiện nhìn xuống tự mình sụp đổ giá trị số dư còn lại, vậy mà đã có 390 VK. Vừa rồi hết giờ làm thời điểm còn chỉ có 370 VK. Nói cách khác, theo Thi Vân một người trên thân, hắn liền đánh có 20 vạn sụp đổ giá trị năng suất cao như vậy heo mẹ. Hắn thật sự là lần thứ nhất gặp, đồng dạng là nữ nhân, trên tay Vương Sướng chỉ có thể thua thiệt tiền, đến trên tay hắn cứ như vậy có thể kiếm tiền. Đây chính là chênh lệch. Nếu không phải bận tâm pháp luật, hắn cũng muốn tìm một cơ hội đem cái này nữ nhân trói lại. Sau đó điên cuồng kích thích đối phương, chậm rãi đánh sụp đổ giá trị. Về đến nhà, đã là 6 giờ chiều, Thi Vân cuối cùng vẫn không có hồi trở lại hắn. Bất quá hắn không nóng nảy. Khương Húc nói muốn hẹn Thi Vân, nhưng nói cụ thể cái gì thời điểm hẹn, thực sự không được. Tần Minh liền Thi Vân điện thoại cho ra ngoài coi như giao nộp cái điểm này. Tần Tiểu Ly còn không có về nhà, hẳn là tiện đường đi thị trường mua thức ăn. Tần Minh buông xuống đồ vật, đi vào ban công, đem trong nhà nuôi thảm thực vật cho tắm một lần nước. Ngoài dữ liệu của hắn là, viên kia nuôi 5 năm cây tiên nhân cầu bị phóng tới phía trên về sau, có thể là tiếp xúc đến sung túc ánh nắng. Hiện tại mọc tấn mãnh, so trước đó lớn một chút, tiếp qua một đoạn năm thời gian, làm không tốt có thể lại lớn lên nhiều. Cũng không lâu lắm, Tần Tiểu Ly cũng trở về nhà. Vào đêm, Tần Minh cùng Tần Tiểu Ly ăn xong cơm tối, dựa theo thường ngày, dự định đi Hạ Tỷ nhà học bù. Nhưng Hạ Tỷ thông chi hắn nói Đường Tĩnh đêm nay có Dương Cầm khóa, liền không cần học thêm. Biết được tin tức này, Tần Minh cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngay tại trong nhà nằm nghỉ ngơi, bắt đầu dự định chơi microblogging 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.